ai. Bông hoa là lời hương thơm ngất ngây, tim ta bỗng mê say. Đâu hay tình yêu đến như muôn ngọn gai sắc, đâm sâu vào trong tim bao nỗi đau, đành thôi cách xa nhau. Thôi hết rồi, xa cách rồi, thương tiếc gì đâu còn chi. Thôi hết rồi, em hãy về, em về đi. Về với dĩ vãng xô xa, kiếp sống xa đọa đã khiến cho tình ta tan vỡ. Có lắm phù phàng mới thấy bè bạn, em là niềm cay đắng. Đã khiến trong lòng thôi mong nhớ, uống hết ly đầy nếm những chua cay để quên hết bao xót xa ngầm ngùi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.